Nhất đại cầu thần Trương Thiết Hán. Tác giả: XX Thần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 184, đại khái người sau tương đối trọng yếu. Lê Ông cùng Sensi đồng thời dùng qua cơm trưa. Sau đó bồi tiếp lão Sensi ở trong vườn hoa bước chậm. Ở Roma nhanh nửa năm đi. Người đối với thành phố này cảm giác thế nào? Đã quen thuộc chưa? Lão Sensi mở miệng hỏi. Nơi này rất tốt, lúc mới bắt đầu không quá thích ứng. Ngài biết, cổ động viên Roma quả thực quá nhiệt tình. Mỗi một lần ra ngoài ta đều phải cẩn thận. Chấm ngoặc kép, Lê Ông oán giận. Lão Sensi nghe xong cười ha ha. Hắn biết Lê Ông là đang nói đùa. Cái này cũng là ngươi thành công. Hiện tại e sợ không có cổ động viên Roma không biết ngươi. Lê Ông cười không nói gì. Hai người lại hàn huyên vài câu việc nhà. Đại thể đều là Sensi đang hỏi. Lê Ông đang trả lời. Đón lấy Sensi nói tới đội bóng. Người đối với Roma năm nay tình huống thấy thế nào? Đội bóng hiện nay. Chấm ngoặc kép. Nhắc tới cái này. Lê Ông yên lặng lắc đầu. Có chút chênh lệch. Ta nghĩ đây là Francisco bị thương nguyên nhân. Chờ hắn khỏi bệnh tất cả sẽ biến được rồi. Lê Ông biết tình huống so với hắn nói càng kém. Totti bị thương là một mặt. Mặt khác chính là Roma bên trong mâu thuẫn tầng tầng. Phòng thay đồ biểu hiện xem ra rất hài hòa. Nhưng trên thực tế có thể dùng băng phái san sát để hình dung. Tỉ như rất nhiều thay thế bổ sung cầu thủ. Bọn họ liền chia làm rất nhiều băng phái. Có ngoại lai cầu thủ tạo thành tiểu tập thể. Cũng có Roma huấn luyện cầu thủ trẻ đi ra cầu thủ trẻ. Cũng may là trước sân chủ lực phương diện, bao quát Mancini, Cassano, Mancha đều xem như là Roma lão nhân, cũng đều là cầu thủ Ý. Giữa bọn họ đến không mâu thuẫn gì, nhưng bọn họ hơn nữa, Lê Ông cũng là một cái tiểu tập thể. Ngoại trừ bình thường thi đấu huấn luyện ở ngoài, bọn họ và những người khác căn bản không cái gì giao lưu. Mà những người khác cũng rất khó lay động bọn họ vị trí chủ lực. Vậy thì để những người kia càng thêm bất mãn. Lê Ông trong ngày thường cũng rất ít cùng những người kia giao lưu. Một cái Lê Ông tiếng Italy không được. Thứ hai bọn họ cũng không cái gì tiếng nói chung. Này còn chỉ là phòng thay đồ vấn đề. Những vấn đề khác thì càng hơn nhiều. Tỉ như đội bóng chiến thuật đấu pháp. Mãi đến tận hiện tại Roma cũng không có cố định chiến thuật đấu pháp. Chiến thuật phương diện đều là biến ảo. De Reiner không ngừng thí nghiệm các loại đấu pháp. Roma biểu hiện chập trùng lên xuống. Gần đây tuy rằng thắng lợi tương đối nhiều. Nhưng trên thực tế đại thể đều là hắn cá nhân biểu hiện. Gặp phải đội mạnh, tỉ như Milan. Nếu như bọn họ châm đối với mình tiến hành một loạt phòng thủ bố trí. Biểu hiện lại khá một chút. Roma thì sẽ không có bất cứ cơ hội nào. Lại như là bọn họ đối mặt Juventus như vậy. Mặt khác rất nhiều cầu thủ cũng ở yêu cầu hợp đồng mới. Gần nhất Mancini, De Rossi đều chiếm được hợp đồng mới. Bọn họ hợp đồng đều rất tốt. Tiền lương có dâng lên. Nhưng cái khác cầu thủ, tỉ như Metcher lâu biên giới cầu thủ. Bọn họ cũng phải xin xâm hợp đồng mới. Câu lạc bộ tự nhiên không đồng ý. Rất nhiều người cũng đang lo lắng rời đi Roma. Những thứ này đều là ẩn ở dưới đáy mâu thuẫn. Đại gia ngầm hiểu ý, không có nói ra, nhưng tất cả mọi người đều biết, có điều tất cả căn nguyên vẫn là Roma vấn đề kinh tế. Nếu như Sensi chịu lấy ra 1 ức euro, đừng nói giải quyết hợp đồng vấn đề, lại mua trên 2 cái hàng hiệu ngôi sao bóng đá đều được rồi. Lê Ông duy nhất có thể làm chính là huấn luyện được, chăm chú thi đấu, nỗ lực để đội bóng thành tích càng tốt hơn. Dù sao hắn chỉ là một cái cầu thủ. Lão Sensi gật gù, lại lắc đầu. Francisco rất trọng yếu, nhưng hắn dù sao cũng là một người. Rất nhiều thi đấu, Francisco đều không có cách nào ra trận. Mà ngươi, lão Sensi nhìn về phía Lê Ông. Nói như vậy có lẽ có ít dọa người. Nhưng ngươi đi tới Roma sau biểu hiện. Fan bóng đá nhìn thấy. Ta cũng nhìn thấy. Ta hy vọng ngươi có thể trở thành là Francisco ở ngoài. Roma một cái khác lãnh tụ. Lê Ông trợn mắt ngoác mồm. Hắn tới nơi này trước. không biết rõ lão Senshi tìm ý của hắn. Nghe được lão Senshi nói như vậy, hắn có chút không rõ vì sao. Ngược lại rất kinh ngạc khiến một cái dẫn tụ. Đây là ý gì? Totti ở Roma ý nghĩa căn bản không cần nhiều lời. Hắn bóng đá đều hiến cho Roma. Biểu hiện của hắn để hắn trở thành Roma giữa sân trụ cột. Hắn là Roma lãnh tụ tinh thần. Chính mình đây, chỉ là cái người ngoại lai. Một cái nước Đức tịch cầu thủ. Lại không phải Roma người địa phương. Làm sao có thể trở thành lãnh tụ tinh thần? Ta biết ngươi sẽ rất kinh ngạc. Lão Senshi trầm ngâm lại. Như là tổ chức dưới ngôn ngữ mới tiếp tục nói. Biểu hiện của ngươi so với Francisco thân thiết. Ngươi thừa nhận điểm này chứ? Leon gật gù. Ở biểu hiện phương diện hắn rất tự tin. Cứ việc Totti là Roma lãnh tụ tinh thần. Là Roma đội trưởng. Nhưng hắn là Serie A ghi bàn nhiều nhất. Champions League ghi bàn hiện nay cũng là nhiều nhất. Loại biểu hiện này tuyệt không so với Totti kém. Nếu như ngươi có thể kéo dài biểu hiện như vậy. Ngẫm lại. Một cái mùa giải sau. Cổ động viên Roma gặp nhìn ngươi thế nào đây? Francisco là người Roma. Hắn đối với đội bóng rất trọng yếu. Nhưng hắn có thể trở thành là đội bóng lãnh tụ nguyên nhân vẫn là biểu hiện của hắn. Mà ngươi, chỉ cần có thể kéo dài ổn định phát huy. Fan bóng đá gặp đối với ngươi càng ngày càng nhiều tán thành. Đến lúc đó tự nhiên ngươi cũng có thể trở thành là lãnh tụ. Lão Senshi nói, Leon không biết rõ lão này là có ý gì. Lẽ nào hắn muốn để cho mình thay thế Totti? Đó là không thể. Lão Senshi phảng phất biết Leon muốn cái gì. Thản nhiên nói, từ trở thành Roma chủ tịch ngày nào đó trở đi, ta liền hy vọng có thể dẫn dắt đội bóng sáng tạo huy hoàng. Mà huy hoàng đội bóng sẽ không chỉ có một cái ngôi sao bóng đá. Bây giờ nói đến Roma, đại đa số người chỉ có thể nghĩ đến Francisco. Đây là không đúng vậy. Như vậy Roma rất khó chạm ở thế giới đỉnh cao. Ngẫm lại, Milan, mọi người sẽ nghĩ tới Pirlo, nghĩ đến Shevchenko, nghĩ đến Maldini, nghĩ đến gần nhất rất xuất sắc Kaká. Roma đây, chỉ có Francisco, chấm ngoặc kép, vừa nói như vậy, Leon có chút lý giải. Ta yêu quý ngươi, lão Senshi nhìn Leon, hiện giai đoạn ta chỉ hy vọng Roma có thể vượt qua cửa ải khó. Mà Leon, ngươi rất xuất sắc, phi thường xuất sắc. Ta biết ngươi có năng lực, cũng có ý nghĩ của chính mình. Nếu như ngươi đối với đội bóng chiến thuật, hoặc là những phương diện khác có cái gì không hài lòng, liền nói cho De Bruyne, ta tin tưởng hắn sẽ suy xét. Ta ủng hộ ngươi. Mãi đến tận từ trong trang viên đi ra, Leon còn đang suy nghĩ Senshi. Ông lão này là đối với mình làm cái bảo đảm. Hắn hy vọng mình có thể tận lực phát huy thực lực. Đồng thời để De Bruyne lập ra chiến thuật phương diện lo lắng nhiều chính mình. Chính mình có ý kiến gì? Cái nhìn cũng có thể nói thẳng ra. Sau đó De Bruyne sẽ suy xét chính mình kiến nghị. Cái này bảo đảm, thực sự quá lớn. Vậy ta có phải là so với huấn luyện viên quyền lên tiếng còn lớn hơn? Leon cảm thấy khó mà tin nổi. Hắn có thể nghe ra lão Senshi ý tứ. Lão Senshi đối với De Bruyne tín nhiệm có hạn, vì lẽ đó tìm tới chính mình, tự nói với mình đối chiến thuật có cái gì không hài lòng. Có thể trực tiếp cùng De Bruyne nói, đây chính là hắn tìm đến mình mục đích chủ yếu. Càng chủ yếu là, lão Senshi không tin De Bruyne, hay là hắn càng tin tưởng chính mình, nhân vì là biểu hiện của chính mình, nhân vì chính mình không ngừng ghi bàn, coi như vậy. Leon chỉ có thể yên lặng lắc đầu. Roma nước thực sự có chút sâu hơn. Hắn biết Totti có năng lực nghi vấn huấn luyện viên trưởng quyết định. Vốn tưởng rằng như vậy không được. Nhưng hiện tại chính mình lại cũng có loại năng lực này. Chỉ ít lão Senshi giao cho chính mình cái này quyền lợi. Đây chẳng phải là nói. Sau đó đội bóng bên trong. Totti là lão đại. Hắn là lão nhị. De Bruyne chỉ có thể xếp hạng lão tam vị trí. Đi mẹ kiếp, ta mới không phải lão nhị. Bất luận làm sao, Leon đối với lão Senshi tín nhiệm vẫn là cảm thấy thỏa mãn. Tuy rằng hắn cũng không muốn hành xử lão Senshi cho hắn quyền to. nhưng lão Senshi thái độ đã nói rõ tất cả vấn đề. Trở lại tiểu nhà trọ sau, Leong liền không nữa muốn chuyện này. Khi hắn mở cửa phòng thời điểm, trong phòng khách không có một bóng người. Phòng tắm đèn đang sáng. Camin, Leong tiếng hô, phòng tắm không có đáp lại. Leong cảm thán dưới căn phòng này cách âm hiệu quả. Sau đó ngồi ở trên ghế sofa mở tivi. Cửa phòng tắm mở ra. Leong quay đầu nhìn sang. Camin chính chùm khăn tắm từ trong phòng tắm đi ra. Cái kia tươi đẹp vóc người đều bị khăn tắm phác họa hoàn toàn. Vỉnh rất cái mông, dọa người song ngực, còn có trắng nõn mềm mại da thịt. Leong âm thầm nuốt nước miếng. Hắn có chút không chịu được. Nói đến từ khi đi tới Roma, Leong liền không lái qua huân. Thời gian nửa năm a, tiếp tục kiên trì không dễ dàng. Như bây giờ một cái mỹ nhân ở trước, còn chỉ chùm khăn tắm. Có phải là ở câu dẫn mình? Leong còn không nói gì. Camin đã giật mình tỉnh lại. Nàng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Vội vàng trở lại phòng tắm đóng cửa lại. Người lúc nào trở về? Vừa, ta còn gọi một tiếng. Leong có chút oan uổng. Làm sao không lớn tiếng chút? Ta không nghe. Leong chỉ có thể lặng lẽ. Chờ một lúc cũng không gặp Camin đi ra. Leong chính kỳ quái. Liền thấy cửa phòng tắm mở rộng một cái khe. Bên trong truyền đến Camin âm thanh. Người có thể hay không giúp ta ở trong phòng ngủ nắm bộ quần áo? Chấm ngoặc kép. Được. Leong dứt lời đi vào Camin phòng ngủ. Căn phòng ngủ này so với hắn trụ cái kia hơi nhỏ. Trước đây chính là thả một ít tạp vật. Có điều Camin trụ sau khi đi vào, nơi này hoàn toàn thay đổi. Trải qua mấy ngày đã hoàn toàn thành cô gái phòng ngủ. Bên trong tủ quần áo vẫn là Leong chuyển tiến vào. Vì lẽ đó hắn rất quen thuộc. Làm mở ra trước mắt tủ quần áo. Bên trong không phải là đưa đến dáng vẻ đủ loại kiểu dáng đồ lót. Các loại mùi thơm. Được rồi. Leong cười khổ một tiếng. Tùy tiện tìm kiện ống tay áo quần áo đến phòng tắm trước đưa cho Camin. Camin sau khi nhận lấy chỉ chốc lát sau liền mặc. Từ trong phòng tắm đi ra. Đó là một bộ đồ ngủ. Áo ngủ bao trùm tích lớn vô cùng. Duy nhất khuyết điểm chính là thấp ngực. Có điều Leong cho rằng đây là ưu điểm. Không phải vậy hắn làm sao có thể nhìn thấy cái kia sâu sắc đường vòng cung. Camin không quan tâm gặp Leong. Trực tiếp đi vào phòng ngủ. Không lâu sau Nhi mới từ trong phòng ngủ đi ra. Lúc này nàng đã toàn thân trang chuẩn bị tốt rồi, một cái cowboy quần phối hợp một cái tiểu y. Bên ngoài còn khoác lên kiện áo gió. Được rồi. Leong rất bất đắc dĩ nói. Đây là trong phòng. Không cần mặc nhiều như vậy đi. Camin cẩn thận nhìn chằm chằm Leong không nói gì. Đều nói người nước Pháp rất lãng mạn. Người thực sự là không có chút nào lãng mạn. Leong thở dài nói rằng. Lãng mạn cùng bảo thủ không quan hệ. Camin nói. Leong rất bất đắc dĩ gật gù. Trước mắt như vậy hóa trang Camin. Thực sự cùng vừa nãy hoàn toàn không giống như là cùng một người. Tuy rằng cũng rất mê hoặc. Nhưng hắn là tâm tư gì đều không có. Nữ nhân này như là phòng thủ như sói đề phòng chính mình. Hắn thực sự không có hứng thú. Ngươi làm sao như thế sớm sẽ trở lại? Ta chính muốn nói chuyện này. Camin cầm lấy trên bàn sách một phần văn kiện. Đạo, đây là ta cùng Dolce và Gabbana công ty đàm luận tốt một phần hợp đồng. Bọn họ xin ngươi Dolce và Gabbana hàng hiệu người phát ngôn. Hàng năm cung cấp 130 vạn euro đại ngôn phí. Ngươi chỉ cần hàng năm hợp đồng quay chụp hai cái quảng cáo. 130 vạn euro. Người chắc chắn chứ? Camin còn chưa nói hết. Leong liền kinh ngạc ngắt lời nói. Camin khẳng định gật đầu. Ta đã cùng Dolce và Gabbana công ty tương quan quản lý từng làm trao đổi. Bọn họ vốn là cân nhắc qua cái khác ngôi sao bóng đá. Nhưng cuối cùng vẫn là quyết định để ngươi trở thành hàng hiệu người phát ngôn. Vậy đại khái cùng ngươi cùng Milan thi đấu có quan hệ. Có người nói trận đấu kia. Dolce và Gabbana công ty quyết sách người xem qua. Hắn đối với ngươi vóc người cùng tiếng tăm đều rất hài lòng. Leong cảm giác thấy hơi không đúng. Có ý gì? Dolce và Gabbana là làm gì? Ngươi không biết. Đương nhiên, không biết, Dolce và Gabbana ở hàng xa xỉ lĩnh vực tương đương có danh tiếng. Bọn họ thời trang thế giới nổi danh. Bất quá bọn hắn ở châu Âu chiếm cứ thị trường số lượng nhiều nhất vẫn là đồ lót. Đặc biệt là nam sĩ đồ lót. Lần này bọn họ xin ngươi làm người phát ngôn. Chính là vừa ý ngươi tiếng tăm cùng vóc người. Camin trên dưới đánh giá Lê Ông. Đại khái người sau tương đối trọng yếu. Ngươi là nói ta muốn cho đồ lót làm đại ngôn. Trả lời chính xác. Không, Camin, ta kiên quyết không đồng ý. Lê Ông kiên trì nói. Đừng động nói thế nào. Đây chính là chính mình phần thứ nhất thương mại đại ngôn hợp đồng. Lại là nam sĩ đồ lót. Há không phải là mình muốn liền mặc cái quần lót đứng ở một đám người trước mặt lấy cung xem xét. Tuyệt đối không được. Nhưng là, Dolce và Gabbana rất có thành ý. Bọn họ hàng năm đồng ý ra 130 vạn euro. Mặt khác còn đồng ý ra một khoản lấy tên của ngươi mệnh danh nam sĩ đồ lót. Đồng thời đồng ý chia làm tiêu thụ. Chấm ngoặc kép, Lê Ông suy tính một chút. Rất bất đắc dĩ ngồi trở lại trên ghế sofa. Được rồi, xem ở tiền trên mặt. Ta đồng ý. Converter, Assassin Siang cầu vốt 100 đờ cuối chương. Cầu nguyệt phiếu, các loại châu báu, đậu, http://tiuincv.com/member/7118/ mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.